Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 180, không nghe đường ca. Chỉ nghe anh ruột, là, vẫn là đại ca ngươi biết kiếm tiền a. Sở Phong tam thúc, tứ thúc nhóm ào ào xấu hổ cười đáp lời. Sở Minh Hải sắc mặt không tốt lắm. Hắn tại mấy cái huynh đệ bên trong xem như so sánh có cốt khí. Sở Minh Kim hàng năm đều sẽ nói khoác những thứ này. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Hết lần này tới lần khác còn không tiện phát tác. Gia Gia nãi nãi muốn tương đối đơn giản. Cũng không có cho rằng Sở Minh Kim là cố ý nói khoác. Còn cười ha hả lên tiếng tán dương. Đúng vậy a. Mấy đứa bé bên trong là thuộc Minh Kim đứa nhỏ này hội kiếm tiền. Coi như không tệ, bọn họ nhị lão cũng không có khác ý tứ. Chỉ là đơn thuần muốn khen một chút Sở Minh Kim. Có thể lời này rơi vào hắn các huynh đệ trong tai. Thì là bị tổn thương tự tôn. Bao quát Sở Minh Hải ở bên trong. Còn lại tam huynh đệ đều chỉ có thể xấu hổ cười làm lành. Còn đến liên tục gật đầu đáp lời. Sở Tích Tuyết nhà đầu này tương đối là đơn thuần. Thật tốt một trận cơm tất niên. Lại trước mặt mấy thứ một dạng bị đại bá cho làm cho không có chút nào khẩu vị. Thật đáng ghét. Sở Tích Tuyết, tội gì sinh khí. Dù sao lại không phải lần đầu tiên gặp đến đại bá. Tới, ăn chỉ tôm giảm nhiệt. Sở Phong xoa xoa muội muội đầu. Sau đó lột một cái tôm phóng tới nàng trong chén. Sở Tích Tuyết lúc này mới nén giận, ăn lên Sở Phong kẹp cho nàng tôm. Tiểu Tuyết, có mấy người thêm ngươi WeChat, ngươi bên kia thông qua một chút. Sở Tường bỗng nhiên dùng mở miệng nói ra. Sở Tích Tuyết sững sờ, móc điện thoại di động nhìn lấy phía trên mấy cái người xa lạ hảo hữu thỉnh cầu. Không hiểu ra sao hỏi, bọn họ ai vậy, làm gì thêm ta hảo hữu? Sở Tường người nói. Mấy người bọn hắn là bằng hữu ta, vừa mới ta đập ngươi mấy tấm ảnh mảnh phát cho bọn hắn. Bọn họ đều rất kích động muốn quen biết một chút ngươi đây. Ta mấy cái này bằng hữu đều là gia tài vạn kim. Đây chính là cái cơ hội tốt. Tiểu Tuyết, ngươi có thể nhất định cần phải nắm chắc máy. Tuy nhiên Sở Tích Tuyết như thế xinh đẹp hắn rất tâm động. Nhưng dù sao có liên hệ máu mủ bầy cái kia. Sở Tường chính mình không có khả năng truy nàng. Mấy cái kia thêm hảo hữu người đều là Sở Tường trong trường học có tiền có thế phú nhị đại. Nếu như có thể thông qua Sở Tích Tuyết cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ, vậy liền kiếm đại phát. Gia hỏa này có mau bệnh đi. Sở Tích Tuyết trong lòng có chút tức giận. Không có đi qua chính mình đồng ý tự tiện phát nàng ảnh chụp cho người khác, còn ép mình thêm người khác hảo hữu. Ngươi là ta ai vậy? Ngươi bằng hữu đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Người nào thích thêm người nào thêm? Ta không thêm. Sở Tích Tuyết trực tiếp tay nhỏ một chút, đem bọn hắn hảo hữu xin toàn diện cự tuyệt. Sở Tường trên mặt không vui, dùng mệnh khiến giọng nói. Tiểu Tuyết, ta thế nhưng là ngươi đường ca. Ngươi không nghe ta. Cắt tương đường. Sở Tích Tuyết khinh thường nói một tiếng. Trong mắt lóe lên một vệt thông minh. Quay người ôm lấy Sở Phong cánh tay. Nói, không có ý tứ. Ta không nghe đường ca lời nói. Ta chỉ thích nghe anh ruột. Sở Phong, ngươi nói ta có nên hay không thêm đâu. Thêm cái rắm. Sở Phong thân mật xoa bóp muội muội mũi ngọc tinh xảo. Cố ý gọi giáo dục nghiêm túc giọng điệu nói. Sở Tích Tuyết, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, đạo lý này ngươi còn không hiểu sao? Liền hắn bằng hữu ngươi đều dám thêm. Lương tĩnh như cho ngươi dũng khí. Hì hì, tương đương Sở Phong. Vậy ta nghe ngươi, không thêm. Sở Tích Tuyết cười ngọt ngào như cái tiểu tinh linh. Cái này mẹ nó, Sở Tường khí xanh cả mặt. Ngươi hai cùng ta cái này hát đôi đâu? Đúng không, Thảo? Tuy nhiên tức hổn hển, nhưng dù sao trên bàn cơm người nhiều, hắn chỉ có thể tạm thời chịu đựng cái này giọng điệu. Sở Minh Hải bên kia, mấy cái đại nhân càng uống càng nhiều. Sở Minh Kim đỏ bừng cả khuôn mặt, hoàn toàn uống đầu, thổi ra thổi càng vô pháp vô thiên. Không phải ta nói, ngươi nhìn một cái mấy người các ngươi, có thể hay không giống ta có tiến bộ như vậy a? Lão Tam lão tứ cả một đời tại nông thôn ta cũng liền lười nói. Lão nhị ngươi thật xa chạy trong thành đi, còn đi làm cho người khác, ngươi ném không mất mặt a? Tam thúc, tứ thúc sắc mặt không tốt lắm, nhưng Sở Minh Hải sắc mặt càng khó coi hơn. Tiện tình huống càng ngày càng cảm thấy không đúng. Tam thúc, tứ thúc vội vàng nói. Đại ca, đừng nói, chúng ta đều biết, chấm ngoặc kép. Sở Minh Kim không chút nào ý, cười tâu tuét lắc đầu vẫy đuôi nói. Cái gì đừng nói, có mấy lời ta là nhất định phải nói. Cái này người với người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy a? Trông thấy ta bên ngoài chiếc kia Big Ben không? Gần 1 triệu, cũng chỉ một mình ta nhân viên làm theo tháng. Nhưng là thả trên người các ngươi, ta nhìn đầy đủ các ngươi phấn đấu cả một đời. Sở Minh Hải đặt ở dưới đáy bàn, quyền đầu nắm chặt, rốt cục nhịn không được. Mở miệng nói, đầy đủ, đừng nói, mười mấy năm trước, hắn cùng Sở Minh Kim cùng một chỗ đến trong thành phát triển. Kết quả Sở Minh Kim lăn lộn ra tài vạn kim. Hắn lại tại thay người khác làm thuê, kiếm lời chút miễn cưỡng nuôi sống gia đình món tiền nhỏ. Cái này trong thôn đều là người khác thời gian rảnh trò cười. Cho nên cho dù hắn là cái người thành thật, cũng dưới đáy lòng vì sự kiện này mà tự ti, Sở Minh Kim lại không hề cố kỵ vạch trần hắn thương xẻo. Sở Minh Kim chẳng những không có im miệng, ngược lại vui, nha, lão nhị. Ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Ta có cái gì nói không đúng sao? Chiếu ta tới nói a, thật, ngươi còn không bằng trở lại mình nông thôn. Câu câu cá đủ loại ruộng cái gì? Không chừng kiếm lời càng nhiều đâu. Ngươi im miệng a, ta không cho phép ngươi nói như vậy cha ta. Sở Tích Tuyết cũng nhịn không được nữa. Trước ngực thẳng phập phồng đứng lên. Khuôn mặt nhỏ khí đỏ bừng. Ngươi không chỉ là có chút tiền, mua chiếc xe à, có cái gì không tầm thường. Chẳng ai ngờ rằng Sở Tích Tuyết hội bỗng nhiên đứng lên. Nguyên bản thân thiện bàn ăn thoáng cái an tĩnh lại, bầu không khí quái dị. Sở Tường tự nhiên giúp hắn cha nói chuyện, khinh thường nói, a, nhà ta chiếc xe kia thế nhưng là Mercedes-Benz, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Có bản lĩnh ngươi để ngươi cha cũng mở chiếc đến a. Quang sẽ nói có cái dám dùng. Ta, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết lời nói một nghẹn. Tức giận nói thẳng, Mercedes-Benz thì thế nào? Sở Phong hiện tại có hơn mấy triệu. Nhà ngươi loại kia xe hắn có thể mua xong mấy chiếc. Ha ha, Minh Hải, không nghĩ tới 1 năm không thấy. Nhà ngươi cái này khuê nữ biến đến có thể thật biết nói đùa. Sở Minh Kim người một nhà nghe vậy, cũng nhịn không được bật cười. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Sở Phong một cái học sinh, ngươi nói cho ta biết hắn có thể mua xong mấy chiếc loại này gần 1 triệu Mercedes-Benz. Không nhưng bọn hắn, thì liền Sở Phong tam thúc, tứ thúc khóe miệng cũng là rút rút. Một mặt không tin, Tiểu Tuyết. Chớ nói nhảm, nhanh điểm ngồi xuống, Sở Minh Hải liền vội mở miệng, mặc dù biết nàng điểm xuất phát là tốt, nhưng loại lời này thật sự là quá giả, nghe thực sự khiến người ta đỏ mặt xấu hổ. Sở Tích Tuyết gấp dậm chân một cái, không vui nói, cha, đây là thật a, không tin ngươi hỏi Sở Phong. Cả bàn trên người lập tức đem ánh mắt tụ tập tại Sở Phong trên thân. Muốn nhìn một chút hắn có cái phản ứng gì. Sở Phong không nhanh không chậm để đũa xuống. Mở miệng nói. Cha, Sở Tích Tuyết nói là thật. Vốn là việc này ta còn dự định về sau lại theo ngươi nói. Bất quá xem ra hiện tại cũng không gạt được. Đã như thế tôi nói. Qua mấy ngày ta đưa ngươi chiếc Porsche. Coi như là nhi tử hiếu kính ngươi năm mới lễ vật đi. Vừa mới nói xong. Tất cả mọi người sửng sốt. Bảo vệ, Poser, Sở Phong, người xác định ngươi là nghiêm túc à? Ôi chao, nhịn không được. Trước hết để cho ta cười một hồi. Ha ha ha ha. Sở Tường nhịn không được nâng lên cái bụng cười ha hả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.